Bạch Mã Hoàng Tử, chương 39, góc truyện audio.com. Chuyện quái gì thế này? DJ có vẻ lúng túng với đứa bé, còn nó thì đã khóc ré lên. Tôi giành lấy hai túi đồ trên tay anh ta. Chấm, anh bồng nó lên đi. Gì, B, bồng nó đang khóc đòi anh kìa. Anh ta ngó tôi rồi quay sang thằng bé. Với động tác như lật đật, anh cúi người nhấc nó lên bằng hai tay. Thằng bé nấc vài tiếng rồi nín thinh. Nó bắt đầu cười, và, tay sờ vào hàm ria trên môi DJ. Đã rậm hơn nhiều so với lần đầu tiên tôi gặp. Có lẽ nhột nên DJ chu mỏ. Ha ha, hi hi, buồn cười quá. Này, bé con, mẹ đâu hả? Ư, pa, pa ư, nó kêu anh là papa. Yo son, điên hả? Tôi còn chưa vợ, và thằng bé bộp một cái vào má DJ khi anh đang quay sang nói chuyện với tôi. O, cú tát bất ngờ khiến DJ nổi điên lên và bặm môi trợn mắt nhìn thằng bé. Tôi sợ chết được, ác, có khi anh ta quăng thằng bé mất. Nhưng khác với tôi, nhóc con cô sợ gì cả mà cứ cười nhăn hai cái răng cửa. DJ bỗng biến đổi sắc mặt và nở một nụ cười tôi chưa thấy bao giờ. Rất thoải mái. Anh chôn môi hôn vào mũi thằng bé, khiến nó nắc nẻ cười. Thật, đáng yêu, ti ti ti ti, bon. Trời, một cô mặc váy dài chạy hớt hải và la to khi thấy chúng tôi. Cô đi nhanh tới và cúi chào tôi cùng DJ. Xin lỗi anh, thằng bé, con chị à, vâng. Chị gái nó mày chơi mà cô trông chừng. Tôi đang chọn đồ trong siêu thị. Nói rồi cô ấy giang tay đón thằng bé dù nó cô muốn rời DJ. Anh ta cũng có vẻ luyến tiếc. Anh, trông giống bố nó, thế à, cô ấy cười chào và xin lỗi chúng tôi. Sau đó ẵm thằng bé đi khuất, DJ nhìn theo mãi một lúc lâu. Đến khi tôi khều nhẹ anh ta vì thang máy đang mở chờ. Chúng tôi bước vào và DJ thì đã cầm lại hai cái túi đồ to. Chấm, lúc nãy, anh đã cười, ha, tôi cũng thấy em cười. Em à, ha ha, nó sờ râu anh, em cười ghê quá, chẳng đẹp gì cả, ha, gì, em, gì thi, em, lt, sau này đừng có mong tôi cười với anh, đi đâu mà lâu quá trời à, mai cằn nhằn khi vừa mở cửa cho chúng tôi, con bạn này, nó như một bà mẹ chồng khó tính, em, gì thi, em, lt, à không, nếu, hi hi, nó là em chồng thì chán nhỉ. Cười gì mà cười, ách, giọng nó cứ hay hét to ở cuối câu như thế. DJ nhăn mặt còn tôi thì bịt tai lại. Hoàng tử bị kinh động doài. Anh ngọ nguậy đầu và mở con mắt còn ngái ngủ. Rồi khẽ khàng ngồi dậy, tay dụi mắt, nhìn chúng tôi đang đứng. Anh mặc pyjama, lúc nãy đắp chăn kín nên tôi cô biết. So cool, chấm, sao, hai em lại, giang tới thăm anh đó. À hát, Giang, cảm ơn em, anh ngủ ngon chứ ạ? Anh ấy gật đầu rồi cuốn tấm chăn lại, vò đầu và đi vào phía trong. Anh có vẻ chưa được khỏe lắm. Nói là nấu ăn nhưng nhỏ Mai và tôi chỉ chiên mấy thứ làm sẵn trong siêu thị. Như chả giò và há cảo. Cho nên chỉ 30 phút, chúng tôi đã làm xong một bữa ăn ra trò. Tôi cầm cụi tỉa dưa leo để trang trí thật đẹp. Phải lấy điểm trước hoàng tử. He he, á, trời, Giang, bà cắt vào tay rồi. Máu, eo ôi, giọng của Mai, ách ách, cứ như tôi đang bị cắt cổ vậy o, o thiệt là. Óp, đau quá, máu trên ngón tay trỏ tôi cứ phun ra. Hẳn tôi đã cắt khá sâu. Từ phòng khách, người lao vào như cơn lốc với vẻ hơi hoảng hốt. Là anh ta, cướp biển DJ, anh nhìn ngón tay máu me của tôi. Giữ nhanh nó bằng tay mình và đút vào miệng nút OAGSS. Cả tôi và Mai đều nhìn mà cô nói nên lời. Miệng há hốc, nhà có bông gòn hay gì cô? Ca, hát, ông ạ, nhỏ Mai đáp cả lăm khi thấy vẻ căng thẳng của DJ. Anh ta liền cho tay vào túi áo jacket và lôi ra một bao thuốc lá. Rồi bảo nhỏ Mai rút cho một điếu và bẻ đôi. Để lấy bã thuốc, vì tay kia của anh đang giữ ngón trỏ của tôi. Cứ cô ngừng tuôn máu ra. Xong DJ đắp bã thuốc lá lên ngón tay tôi và bóp chặt. À hát hát, đau, tê tê, rồi DJ lấy khăn giấy dùng để lót chả giò chiên ở gần đó. Cái chưa dùng, quấn ngón tay tôi lại. cụt thun, thế là trong 5 phút, anh ta đã cầm máu xong cho tôi. Thao tác nhanh gọn và bình tĩnh. Hoàng tử Lam thì vừa đi tới cửa nhà bếp, gác tay lên vách và hỏi chuyện gì. DJ bảo anh Lam hãy đưa tôi ra ngoài, còn anh ta ở lại giúp Mai lo cho xong. Tôi ngồi với hoàng tử trong phòng khách, nói nhảm nhí gì đó tôi cũng có biết. Ách, vì mày nghĩ về cái hành động vừa rồi của DJ. Sau đó, chúng tôi cùng ăn tối, rửa chén, DJ và hoàng tử cô cho tôi rửa. Vì cái ngón tay bị thương, nên họ đã làm thay tôi và Mai. Cách chương.